Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 89, anh và cô ấy ly hôn rồi, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Lâm Yên Riêu là lão phu nhân gọi đến. Liêu Vị Chi liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ say trong chăn, nhẹ nhàng nhận máy thay. Cô ấy còn chưa tỉnh, tối qua chơi quá sức rồi. Lão phu nhân hỏi, tình trạng cô ấy thế nào? Liêu Vị Chi đáp, vẫn như trước, chẳng có thái độ gì cả. Tôi với cô ấy đang ở khách sạn. Lão phu nhân không biết nên lấy thân phận gì để dò hỏi, chỉ dặn Liêu Vị Chi chăm sóc Lâm Yên cho tốt, rồi cúp máy. Lâm Yên lúc này cũng vừa tỉnh, chui nửa người ra khỏi chăn, giọng khàn khàn hỏi. Nói gì vậy? Liêu Vị Chi đưa lại điện thoại, hỏi thăm tình hình em đó. Chị nói em không lợi dụng chuyện nhà họ Mẫn thích em để bấu víu lấy lão phu nhân. Lâm Yên không nói gì, chỉ đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng như thường. Cô đến họp ở trụ sở nhà họ Lâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên chính thức bước vào nội bộ tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thị từ trước đến giờ chỉ làm bất động sản, nhưng đứng trước những gia tộc lâu đời, vẫn luôn mờ nhạt, chẳng thể vượt nổi. Các sản nghiệp nhà họ Lâm ngày càng sa sút, nói trắng ra là một đống tàn tích, cứ kéo dài thế này, không phá sản mới lạ. Lâm Yên không dành bất động sản, cũng chẳng có gì phải cố chấp. Giới giải trí mới là nơi cô quen thuộc nhất. Cuối cùng, tập đoàn Lâm Thị quyết định sáp nhập với công ty truyền thông Thịnh Nghệ, chính thức rút khỏi ngành bất động sản. Tất cả đều im lặng, giơ tay biểu quyết thông qua. Khiến Lâm Yên cũng bất ngờ, chú hai và chú ba của cô đều ngồi dưới khu vực thành viên hội đồng quản trị. Khi ra về, Lâm Yên cúi đầu chào chú hai. Chào chú hai cười đến rung cả vai, vẻ như vừa khách sáo vừa bất đắc dĩ. Ngoan ngoãn thật đấy, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng âm thầm moi được không ít lợi ích từ tay Mẫn Hành Châu. Chú hai đẩy nhẹ gọng kính, dự án ở ngoại ô bị hủy rồi, công ty lỗ nặng, cháu thích thì nhận lấy mà làm. Lâm Yên hỏi, vì sao bị lỗ? Nhắc đến là chú hai nổi giận, anh ta giở trò khắp nơi với chú, cắt hết đường lui của chú. Lâm Yên nghe hiểu lơ mơ, mỉm cười gật đầu, đừng đối đầu với Mẫn Hành Châu, mở rộng tầm nhìn ra, nhà họ Lâm mới đi xa được. Cháu, chú hai nhất thời không phản bác được. Cô nói đúng, đấu với Mẫn Hành Châu, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Mà cô nói chuyện, lại đầy uyển chuyển lễ độ, đúng là khéo léo. Ai dám lớn tiếng với Mẫn phu nhân, chứ, chỉ cần cô muốn, quyền thừa kế có thể nằm gọn trong tay. Cô nắm giữ tới 70% cổ phần Lâm Thị. Đám người họ Lâm này đều bị Mẫn Hành Châu đè cho không ngóc đầu lên được. Cô cháu gái này, không biết kinh doanh thì sao? Không biết cũng chẳng sao. Phía sau có Mẫn Hành Châu chống lưng. Cô chỉ cần mang cái danh tổng giám đốc là đủ. Cái người này đúng là tinh quái. Không biết gì nhưng vẫn nắm quyền. Chú hai bức bối đến phát điên. Không hiểu sao Lâm Văn Kỳ lại sinh ra được một đứa con gái như thế. Cảm xúc hiện rõ cả trên mặt. Mà thứ cô muốn, đến giả vờ cô cũng chẳng buồn giả. Như một đứa trẻ, đơn giản đến không ngờ. Cuối cùng vẫn phải vì thể diện của Mẫn Hành Châu mà giữ phép lịch sự với cháu gái. Nếu cháu gặp khó khăn, cứ tìm chú hai. Chú giúp được gì sẽ giúp. Cô gật đầu, miệng nói lời cảm ơn, khiến chú hai suýt sặc máu mà bước đi. Rời khỏi công ty, Lâm Yên cũng chẳng rõ cần xử lý chuyện gì. Mọi thứ đều suôn sẻ đến khó tin. Cô đăng ký một lớp học quản lý tài chính. Khu vực đăng ký đông đúc. Mấy cô tóc xoăn lớn đang bàn tán về giảng viên rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên cũng chỉ im lặng quẹt thẻ. Đẹp trai cũng tốt, nhìn sẽ dễ tiếp thu hơn. Lúc chuẩn bị bước vào lớp, một cô tóc xoăn gọi cô lại. Cô quẹt thẻ nhanh thế, cũng vì đường tăng mà đến à? Lâm Yên nhíu mày. Gì cơ? Cô gái kia vuốt tóc, cười cợt. Cô không phải là đến học nghiêm túc đấy chứ? Lâm Yên gật đầu. Bỏ ra 2888 một buổi học thì học được gì? Ngắm trai không thích hơn à? Cô kia vừa thoa son vừa liếc nhìn Lâm Yên. Ánh mắt đầy ám chỉ. Lâm Yên không đáp, bước thẳng vào lớp. Lớp học khá lớn, có màn hình CD, đa số người đến nghe là phụ nữ, ai nấy đang bận. Dặm lại lớp trang điểm, Lâm Yên cảm thấy những người này rõ ràng không phải đến để học hành. Cô chọn ngồi ở hàng ghế cuối, khá xa, nhưng vừa nhìn lên bục giảng. Người giảng bài chính là Dịch Lợi Khuynh, sơ mi trắng, tay cầm bút máy chỉ vào màn hình CD, thần sắc nghiêm túc, tràn đầy cảm giác cấm dục, mang khí chất học giả. Không lạ gì khi đám phú bà chịu bỏ 2888 chỉ để đến nghe anh giảng bài. Nói thật lòng, những gì Dịch Lợi khuynh giảng, Lâm Yên thật sự không hiểu gì cả. Nào là xu thế kinh tế học, nào là cách bồi dưỡng tâm phúc, phân chia lương thưởng cho nhân viên, rồi làm sao để quản lý cấp trung nghe lời. Nghe được nửa buổi, cô gập máy tính lại, xách túi rời đi. Chẳng nhớ nổi lấy một câu, hoàn toàn mờ mịt, cô nghĩ, những gì Mẫn Hành Châu từng dạy cô khi thực hành thực tế, mới là phương pháp quản trị kinh doanh thật sự phù hợp với cô. Cô nghe mới hiểu nổi, cách của Mẫn Hành Châu thực tế hơn nhiều, tuy tàn nhẫn, dứt khoát, vô tình, nhưng không thể phủ nhận rằng anh có tầm nhìn tổng thể và năng lực lãnh đạo thực sự. Lâm Yên đi xuống bậc thang, trên chân là đôi giày cao gót gót nhọn, bước chậm rãi. Rẽ qua góc cầu thang, có một người đàn ông đang tựa vào lan can, trong tay là một chiếc USB nhỏ chỉ bằng đầu ngón út. Anh đưa ra, của em, Lâm Yên đưa tay nhận lấy, cho vào túi sách. Cảm ơn, không vội đi, cô đứng lại trên bậc thang, ôm máy tính, nhìn đối diện với Dịch Lợi Khuynh. Anh chống tay lên lan can, khẽ đẩy gọng kính, ánh nắng rọi qua ô cửa kính lớn phía sau lưng anh, ánh sáng phủ lên vai áo, khiến cả người như bước ra từ phim châu Âu. Một công tước vừa lịch thiệp vừa trầm tĩnh, tựa như phát sáng. Một khung hình như thể bước ra từ tạp chí. Anh hỏi, em có vẻ không hiểu bài. Lâm Yên đáp thẳng, là thật sự không hiểu. Dịch Lợi Khuynh bật cười, nụ cười dịu dàng và thân thiện. Anh nói, lần này về nước là để thử nghiệm đầu tư, muốn tạo dựng nền tảng ở Càng Thành. Nhưng miếng bánh lớn nhất thì vẫn nằm trong tay nhà họ Mẫn, nên rồng mạnh, dù sao cũng khó áp đảo. Rắn đất, trung tâm này tôi mới đầu tư, nếu em muốn học, có thể dạy riêng. Lâm Yên đùa lại, dựa vào sắc đẹp, lừa tiền phụ nữ nhẹ dạ. Anh lại bật cười, thế à, vậy còn em, có bị lừa không? Lâm Yên lắc đầu, tôi không học nổi. Dịch Lợi Khuynh nhìn cô, nhưng em đóng học phí rồi mà. Vậy thì anh trả lại tiền đi. Cô chìa tay ra, cười rất quyến rũ. Dịch Lợi Khuynh cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu. Mời em ăn một bữa, trị giá 2888. Lâm Yên lại khách sáo. Để dịp khác, hôm nay tôi còn có việc. Dịch Lợi Khuynh nhìn theo bóng lưng cô xuống cầu thang. Dáng đi vừa yểu điệu vừa mềm mại, như ngọc ngà trong sương sớm, không phô trương, không làm màu. Là loại khí chất được rèn từ trong máu, lễ nghi của tiểu thư thế gia, vừa kín đáo vừa thanh tao. Cô đi vẫn ổn, nhưng bị người đâm vào, máy tính rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô chẳng để ý đến máy tính, mà vội kiểm tra điện thoại. Dịch Lợi Khuynh cau mày, vội bước nhanh xuống đỡ cô. Người đàn ông vừa va vào thì định bỏ đi, Dịch Lợi Khuynh lạnh giọng. Đi đâu, không biết xin lỗi à? Người kia trông to béo, hừ lạnh. Cô ta tự không nhìn đường, đụng nhẹ mà té như chưa ăn gì vậy. Đối phương định bước tiếp, nhưng Dịch Lợi Khuynh hoàn toàn đánh mất vẻ nhã nhặn ban đầu, chỉ lạnh lùng buông bốn chữ. Quay lại, xin lỗi. Gã đàn ông chân trượt trên bậc cầu thang, vừa chạm ánh mắt sắc như dao ẩn sau mắt kính kia, lập tức cứng người. Xin lỗi, khá lắm, phải biết lễ phép, đụng người ta thì phải xin lỗi. Dịch Lợi Khuynh cuối cùng cũng lấy lại vẻ ôn hòa, còn Lâm Yên thì vẫn chưa hoàn hồn. Mới nãy, có lẽ mới là con người thật sự của anh. Dịch Lợi Khuynh phát hiện chân cô bị trẹo, đưa tay. Cần tôi còng em không? Lâm Yên lắc đầu, thế là anh cúi người nhặt lại máy tính, cùng cô xuống lầu. Cô đi khập khiễng, bước chân siêu vẹo không đều. Thật sự thì, có gì sai đâu nếu yếu đuối một chút. Người ta từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt, được người ta nâng niu trong tay như bảo vật. Cách chương